Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 80, góc truyện audio.com. Chương 80 ở bệnh viện tư nhân, tất cả tầng trên cùng đều là vệ sĩ xe của Tiêu Khôn Hoàng dừng ở tầng dưới, các phóng viên chạy tới, anh Tiêu, ông anh bị bệnh nặng phải nằm viện. Gia sản của nhà họ Tiêu đã được chia xong chưa? Nghe nói cậu vẫn luôn là người thừa kế được lão gia coi trọng, nhưng tập đoàn Quảng Viễn hơn hẳn nhà họ Tiêu. Cậu sẽ từ bỏ việc kế thừa nhà họ Tiêu chứ? Tiêu Khôn Hoàng sải bước về phía bệnh viện mà không thèm nhìn phóng viên chứ đừng nói đến việc nhận lời phỏng vấn. Mùi hăng của bệnh viện và ánh đèn chói mắt, anh không thích bệnh viện, đặc biệt là phòng cấp cứu. Khi đến nơi, ông đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và được đưa đến khu VIP. Tiêu Khôn Hoàng bước vào, một cậu bé mập mạp chạy tới. Ba, cuối cùng ba cũng đến rồi. Người đàn ông nhàn nhạt đáp, ngẩng đầu nhìn những người trong phòng bệnh, sau đó đi đến bên giường và nhìn ông. Ông không sao chứ, ông cụ họ Tiêu thực ra đã già đi rất nhiều, nhìn cậu ba đang đứng trước mặt với bao cảm xúc phức tạp, quả không hổ danh là người thừa kế mà ông ấy coi trọng, chỉ trong vòng 5 năm, tập đoàn Quang Viễn từ con số 0, bây giờ còn mạnh hơn cả nhà họ Tiêu. Khụ khụ, ông lão chủ động tháo mặt nạ dưỡng khí ra, nói. 5 năm, đã đến lúc phải cho mẹ của Hải Đào một thân phận rồi, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho đứa trẻ. Vương Ngọc San nghe xong những lời này, trong mắt cô ta hiện lên vẻ hưng phấn, cuối cùng cô ta cũng có hy vọng sao? Cô ta đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi. Tiêu Khôn Hoàng nhìn xuống, nhìn thấy bàn tay đang duỗi ra của ông, sau khi suy nghĩ, anh vẫn nắm lấy, chậm rãi trả lời. Ông cứ khỏe lại trước đã. Khụ khụ, còn đám cưới thì sao? Cháu sẽ sắp xếp, anh chưa nói xong, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Hải Đào chứ không phải đám cưới. Tiêu Khôn Hoàng đặt tay của ông xuống lại ghế, khí thế mạnh mẽ của anh khiến ông không thể phản bác. 5 năm trước, từ ngày tự mình lập nghiệp, Tiêu Khôn Hoàng đã thoát khỏi gông cùm của nhà họ Tiêu. Anh quay đầu nhìn trợ lý, sắp xếp bác sĩ tốt nhất chăm sóc ông ấy 24 giờ, sau khi dặn dò xong, Tiêu Khôn Hoàng không ở thêm một giây nào, anh cũng không thèm liếc nhìn Tiêu Vinh, 5 năm qua anh em gọ gặp nhau rất ít lần, không bằng người xa lạ. Hai mắt Vương Ngọc San lóe lên tia vui vẻ, cô ta vội vàng đuổi ra ngoài. Khôn Hoàng, đêm nay anh có về không? Người đàn ông dừng lại. Đừng quên ban đầu cô làm thế nào để bước chân vào cửa nhà Tiêu. Hãy chăm sóc Hải Đào, thằng bé mới là chỗ dựa duy nhất của cô. Sắc mặt Vương Ngọc San đột nhiên thay đổi, xấu hổ đứng ở chỗ cũ nhìn bóng lưng tàn nhẫn lãnh đạm của Tiêu Khôn Hoàng. 5 năm rồi, cô ta không có cách nào sưởi ấm trái tim của người đàn ông này, hoặc anh vốn không có trái tim. Đồ thiện nhân thi nhân đó tốt như vậy, chết rồi còn khiến nhiều người nhung nhớ như vậy. Vương Ngọc San thực sự rất muốn bẻ xương của đồ thiện nhân kia thành trăm mảnh. Điện thoại réo mấy tiếng, sau khi nhìn thấy tên người gọi, Vương Ngọc San vẻ mặt hoảng hốt nghiến răng đi tới lối đi an toàn bí mật trả lời. Không phải tôi đã nói với anh rồi sao Châu Chính Bắc, không có việc gì thì đừng liên lạc với tôi. Ồ, nghe nói ông gia kia nhập viện, sắp chia tài sản thừa kế trong viện. Hải Đào của chúng ta được ông ta yêu quý như vậy, thế nào cũng được cả tỷ chứ, đến lúc đó tôi cũng coi như được hưởng phúc rồi. Anh thật không biết xấu hổ, gocchuyenaudio.com, muốn tiền của con trai anh không thể tự mình kiếm tiền như một người đàn ông sao? 5 năm qua tôi cho anh bao nhiêu tiền, đủ để anh mua vợ sinh con rồi đấy. Không, tôi chỉ có một đứa con trai là Hải Đào, làm sao tôi nỡ sinh thêm một đứa khác? Em là vợ của anh sẽ không kết hôn nữa. Vương Ngọc San cắn môi đến mức bật máu, ngay từ đầu cô không nên nói với Châu Chính Bắc, sau đó lại bị con bọ hút máu này quấn lấy. Cuộc điện thoại của anh gọi rất đúng lúc, tôi nghe nói Tiêu Khôn Hoàng đã thuê một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài, người đó trông giống hệt con tiện nhân thi nhân đó, cô ta đã cướp hết hồn vía của Tiêu Khôn Hoàng. Nếu anh muốn con trai chúng ta ngồi vững, thì tìm cách giải quyết cô ta đi. Không vấn đề, nhưng thời gian gần đây đói quá. Vương Ngọc San hít sâu một hơi. Tiền tôi sẽ gửi, nhưng mọi việc phải làm cho tốt. Châu Chính Bắc cúp điện thoại, cỏ trường xưa nay thành một chú cầu thả, cả người u ám uể oải. Anh ấy trở nên như thế này là do hai người phụ nữ nhà họ Si chơi anh ấy quá mạnh khiến anh ấy mất việc và không làm tốt mọi việc. Anh ta sẽ kéo họ xuống địa ngục cùng nhau. Khu biệt thự thiên thượng số 1 sau khi ăn tối, thi nhân cùng bọn trẻ chơi phòng khách TV đột nhiên chuyển sang một đoạn. Có nguồn tin thông báo, cha của chủ tịch tập đoàn nhà họ Tiêu ốm nặng phải nằm viện, người thừa kế Tiêu Khôn Hoàng đã xuất hiện vào đêm khuya, anh ấy rất kiêng kỵ khi nói về việc có nên kế thừa tập đoàn Tiêu hay không. Thi nhân sững sờ, nhìn thấy hình ảnh người đàn ông trên TV nhấp nháy, bộ vest đen đặc biệt lạnh lùng. Vậy là ông già này ốm dai dẳng vậy sao? Cô nhớ tới lúc bị đuổi ra khỏi nhà, lúc đó sức khỏe của ông không hề có dấu hiệu gì, trong đầu lại hiện lên những cảnh tượng bị lãng quên. Mẹ ơi, bánh bao bột nhỏ ôm cổ Thi Nhân. Mẹ ơi, mẹ đừng không vui. Mẹ không phải không vui. Thi Nhân với tay để tắt TV và tiếp tục chơi với đứa trẻ. Cô ấy sẽ không bao giờ nhìn lại. Cách chương.